and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 13, tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Đường Tam ánh mắt thuận mở rộng cửa thành nhìn về phía trong thành, nghĩ đến mình lập tức liền có thể lần nữa nhìn thấy Mỹ Công Tử. Đường Tam trước đây căng cứng tâm tình lúc này cũng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Cùng lần trước tới thời điểm một dạng, lúc này ra Lý Thành đồng dạng cửa thành mở rộng, cũng không có bất luận cái gì thủ vệ, bất kỳ người nào đều có thể tự do ra vào. Bất quá người mặt hổ mang theo Đường Tam đi vào cửa thành sau cũng không có trước tiên vào thành, mà là lẳng lặng ở tại cửa thành một bên. Lúc này mặc dù là vừa vặn bình minh, nhưng là vẫn có thưa thớt mấy cái yêu quái từ trong cửa thành đi tới. Tại phía sau bọn họ còn đi theo mấy tên nhân tộc phụ thuộc. Sau đó liền 10 cái nô lệ lôi kéo mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Xem bộ dáng là muốn đem một ít gì đó vận chuyển ra khỏi thành. Đường Tam cùng người mặt hổ lẳng lặng ở tại một bên, chờ tất cả yêu quái cùng nô lệ đều đi xa, hai người mới chậm rãi đi vào trong thành. Người mặt hổ mang theo Đường Tam dựa vào mà đi, trên đường đi cũng không có lại đụng đến mặt khác yêu quái. Dù sao lúc này chính là sáng sớm, yêu quái tộc vốn là lười biếng, lúc này đoán chừng đều còn tại mộng đẹp đâu. Mà những cái kia phụ thuộc vào yêu quái tộc nhân tộc phụ thuộc lúc này trên cơ bản đã thức dậy, cho nên, cùng nhau đi tới, Đường Tam còn có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng đều đã mở cửa buôn bán. Lần trước cùng Vương Diên Phong cùng đi đến thời điểm. Bởi vì Vương Diên Phong một mực nhắc nhở Đường Tam không nên đến chỗ nhìn loạn. Lại thêm lúc ấy trên đường yêu quái đông đảo. Đường Tam xác thực không có làm sao quan sát toàn bộ gia Lý Thành nội bộ tình huống. Mà bây giờ chính vào sáng sớm. Trên đường không có gì yêu quái. Đường Tam vừa vặn mượn cơ hội hảo hảo quan sát một phen. Bởi vì tiếp xuống hắn một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở tại trong Gia Lý Thành này. Cho nên, đối với Gia Lý Thành càng là quen thuộc càng là thuận tiện phía sau hắn hành động. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, hắn tự nhiên là muốn làm một phần Gia Lý Thành địa đồ tới tay. Chỉ là hiện tại mới vừa tới đến Gia Lý Thành. Rất nhiều thứ đều là không biết. Hắn tự nhiên là phải khiêm tốn hành sự. Người mặt hổ hiển nhiên là hết sức quen thuộc Gia Lý Thành, cho nên tại người mặt hổ dẫn đầu xuống, Đường Tam rất nhanh liền lần nữa đi tới Quỷ Quỷ chỗ nhà tiểu lữ điếm kia. Quỷ Quỷ vừa mới mở ra tiểu lữ điếm cửa lớn liền thấy được cách đó không xa chậm rãi đi tới Đường Tam cùng người mặt hổ. Quỷ Quỷ hiển nhiên là sớm liền biết hai người sẽ tới, cho nên lúc này Quỷ Quỷ cũng không có biểu hiện ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là đem hai người chậm rãi dẫn vào trong tiệm. Đợi cho ba người tiến vào trong tiệm về sau, Quỷ Quỷ đột nhiên quay người một cái bước xa liền vọt tới người mặt hổ trong ngực. Người mặt hổ cũng chậm rãi giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Quỷ Quỷ. Đường Tam nhìn xem ôm nhau hai người, lập tức minh bạch hai người này quan hệ khẳng định không tầm thường. Sau nửa ngày về sau, chăm chú ôm nhau hai người mới chậm rãi tách ra. Quỷ Quỷ trước tiên mở miệng nói ra. Phong Lang tộc lão tộc chủ kia mấy ngày nay đều muốn điên rồi. Nghe nói Phong Lang trấn người lãnh chúa kia bị người giết. Lúc đầu một cái Phong Lang trấn lãnh chúa cũng không tính cái gì. Nhưng là về sau có tin tức truyền ra. Cái kia Phong Lang trấn lãnh chúa lại là Phong Lang tộc lão tộc chủ thân nhi tử, có được Phong Lang vương huyết mạch tồn tại. Mấy ngày nay Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc đã nháo đến tổ đình đi. Phong Lang tộc đại trưởng lão tại nhận được tin tức sau liền trước tiên khởi hành tiến về Phong Lang trấn. Lạc Băng, lần này các ngươi thọc rắc rối lớn. Lạc Băng tự nhiên chính là người mặt hổ tên thật. Hai ngày này trước khi đến Gia Lý Thành trên đường, người mặt hổ không chỉ có đem Gia Lý Thành một chút tình huống căn bản cáo chi Đường Tam, đồng thời cũng đem hắn thân phận cùng Đường Tam tiếp xuống thân phận cùng nhau cáo chi Đường Tam. Mẫu thân của Lạc Băng bị băng tinh kiếm sỉ hổ vũ nhục, hắn sau khi sinh tự nhiên liền trở thành băng tinh kiếm sỉ hổ phụ thuộc. Lạc Băng huyết mạch thiên phú phi thường cao, cho nên tại lúc còn rất nhỏ liền bị tổ chức cứu thục tìm được, sau đó chính là khai trí, tu luyện, sau đó gia nhập tổ chức cứu thục. Trước đó đang trên đường tới, Đường Tam cũng hỏi qua một chút Quỷ Quỷ tình huống, lúc ấy Lạc Băng chỉ là nói cho hắn biết, Quỷ Quỷ là lang yêu nhất mạch phụ thuộc. Mà lang yêu nhất mạch cùng hổ yêu nhất mạch đời đời giao hảo. Bọn hắn những này nhân tộc phụ thuộc thông thường làm việc chính là hỗ trợ quản lý yêu quái tộc ở trong thành một chút tài sản cố định. Cho nên hắn bình thường tự nhiên sẽ cùng Quỷ Quỷ liên hệ. Bất quá thông qua trước đó động tác, Đường Tam biết Lạc Băng hẳn không có đem hắn cùng Quỷ Quỷ chân thực quan hệ nói cho hắn biết. Bất quá Đường Tam cũng không ngại, dù sao cái này vẻn vẹn chỉ là hai người việc tư mà thôi. Quỷ Quỷ sau khi nói xong, Lạc Băng lông mày cau lại, nói: chúng ta lúc trước kế hoạch chỉ là gây nên Thiểm Báo tộc cùng Phong Lang tộc phân tranh, cũng không có đánh giết Phong Lang lãnh chúa dự định. Lần này cùng ta cùng một chỗ hành động Trịnh trưởng lão cũng một mực ở vào âm thầm cũng không có xuất thủ. Cái kia Phong Lang trấn lãnh chúa làm sao lại chết đâu? Quỷ Quỷ nói, tình huống cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. Từ Phong Lang tộc tổ trạch bên kia tin tức truyền đến cũng không nhiều. Hiện tại Thiểm Báo tộc cùng Phong Lang tộc bên nào cũng cho là mình phải. Tại tổ đình đã huyên náo túi bụi. Thánh tài sở bên kia cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Hiện tại cũng không biết làm như thế nào phán quyết. Đường Tam ở một bên yên lặng nghe hai người đối thoại. Hắn tự nhiên biết Phong Lang trấn lãnh chúa là thế nào chết. Dù sao cũng là hắn tự mình ra tay à. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, cái kia Phong Lang trấn lãnh chúa lại là Phong Lang tộc tộc chủ thân nhi tử. Hơn nữa còn có Phong Lang vương huyết mạch. Lúc này hắn mới rốt cục minh bạch vì cái gì lúc ấy thôn vệ Phong Lang trấn lãnh chúa lúc, đối phương huyết mạch chi lực sẽ như thế khổng lồ. Bất quá Đường Tam cũng không có đem hắn đánh giết Phong Lang trấn lãnh chúa sự tình nói cho Lạc Băng. Bây giờ nghe Quỷ Quỷ nói Phong Lang trấn lãnh chúa thân phận không phải bình thường, hắn tự nhiên là càng không khả năng đem chuyện này nói ra. Lạc Băng nói tiếp, trưởng lão đoàn hiện tại có sắp xếp gì không? Quỷ Quỷ nói, trưởng lão đoàn bên kia ý là ngươi sau khi trở về mau chóng đi qua đem tình huống lúc đó làm một cái kỹ càng báo cáo. Sau đó đoạn thời gian này Đường Tam trước ở tại ta chỗ này hỗ trợ. Chờ Phong Lang tộc Phong Ba đi qua đằng sau lại cho hắn đi học viện. Lạc Băng nhíu nhíu mày, nói, cũng chỉ có thể dạng này. Vậy Đường Tam ta liền giao cho ngươi, ta cái này trở về. Quỷ Quỷ nghe vậy tiến lên ôm lấy Lạc Băng, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói ra, trên đường cẩn thận. Lạc Băng nhẹ vỗ về Quỷ Quỷ phần lưng, sau đó thuận thế trên trán Quỷ Quỷ hôn lấy một chút, hai người lập tức tách ra. Lạc Băng đi đến Đường Tam trước mặt, vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, ngươi tại gia Lý Thành thân phận đã làm xong. Đoạn thời gian này ngươi trước tiên ở Quỷ Quỷ trong lữ điếm hỗ trợ. Chờ qua một thời gian ngắn ta lại đến dẫn ngươi đi cứu thục học viện. Đó là tổ chức chuyên môn bồi dưỡng nhân tài địa phương. Đối với Lạc Băng an bài Đường Tam cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao coi như không có tổ chức cứu thục bồi dưỡng, hắn đồng dạng có lòng tin tu luyện tới thần cấp cấp độ. Hắn đáp ứng gia nhập tổ chức cứu thục, mục đích chính yếu nhất chính là thông qua đối phương đi vào gia Lý Thành. Mà bây giờ mục đích của hắn đã đạt thành, lúc này Đường Tam tâm cũng sớm đã bay đến cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Lạc Băng lại lần nữa dặn dò Đường Tam vài câu liền vội vàng rời đi. Quỷ Quỷ dẫn Đường Tam đi tới trong tiểu lữ điếm trong một căn phòng nhỏ. Gian phòng mặc dù rất nhỏ, nhưng là tất cả vật đều phi thường đầy đủ. So với hắn trước đó tại Phong Lang trấn điều kiện tốt hơn không ít. Quỷ Quỷ sờ lên Đường Tam đầu nói ra. Tiểu Đường, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết ở tại ta trong lữ điếm. Ngươi yên tâm. Thân phận của ngươi tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Mà lại chỗ này sản nghiệp mặc dù là thuộc về Lang Yêu nhất mạch. Nhưng là bọn hắn bình thường căn bản là lười nhắc tới. Còn nữa nơi này là Gia Lý Thành, yêu quái tộc bảy đại chủ thành một trong. Chỉ cần ngươi bình thường nhiều chú ý một chút, vẫn là không có nguy hiểm gì. Đường Tam nhìn quanh một tuần sau, lại nhìn một chút bên cạnh Quỷ Quỷ, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi, quỷ gì. Quỷ Quỷ sờ lên Đường Tam đầu, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ ngốc, cùng quỷ gì không cần đến khách khí như vậy. Tiểu lữ điếm này bình thường không có việc gì, cũng không dùng được ngươi giúp thế nào bận bịu. Ngươi vẫn là phải nắm chặt thời gian tu luyện. Đã ngươi có thể thông qua Lạc Băng khảo hạch, như vậy thì đủ để chứng minh thiên phú của ngươi không phải bình thường. Đã ngươi lựa chọn gia nhập cứu thục, ngươi càng phải minh bạch trên người ngươi trách nhiệm. Đường Tam nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, Quỷ Di ngài yên tâm, ta sẽ thời khắc ghi nhớ sứ mạng của chúng ta. Quỷ Quỷ cười cười nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi xem nhìn còn cần thứ gì sao? Cần gì đều có thể nói với Quỷ Di tận lực chuẩn bị cho ngươi đến. Đường Tam vội vàng nói, không cần, không cần, điều kiện nơi này đã phi thường tốt. Vậy được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chờ ăn cơm đi ta lại tới gọi ngươi. Nói xong, Quỷ Quỷ liền đi ra ngoài, lưu lại Đường Tam một mình ở tại trong phòng. Đường Tam mặc dù phi thường thực sự muốn trước tiên liền chạy đi cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử tìm kiếm hắn ái thê. Nhưng là hắn cũng biết, nếu như hắn tùy tiện xuất hiện tại Gia Lý Quảng Trường, khẳng định như vậy sẽ khiến hoài nghi. Mặc dù hắn lần trước tới Gia Lý Thành, cùng hắn từng có gặp mặt một lần chỉ có hai con kia giữ cửa tam giai lang yêu. Nhưng là cũng rất khó cam đoan hắn liền sẽ không đụng phải hai con kia lang yêu. Cho nên, dù cho muốn đi ra ngoài, hắn cũng muốn trước chuẩn bị một phen. Mà lại hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là củng cố tu vi. Thôn vệ Phong Lang trấn lãnh chúa Phong Hùng Lang Vương huyết mạch đã để hắn huyền thiên công đột phá. Mà lại bởi vì Phong Hùng huyết mạch xuyên cớ, lúc này hắn huyền thiên công đã đến đệ ngũ trọng đỉnh phong trình độ. Trước đó tại Phong Lang trấn đánh giết Phong Hùng đằng sau, hắn liền trước tiên đi cùng người mặt hổ Lạc Băng hội hợp. Liền ngay cả thôn vệ mấy cái kia Thiểm Báo tộc huyết mạch chi lực đều không có tới kịp tiêu hóa hấp thu. Quỷ Quỷ sau khi đi, Đường Tam liền lập tức khoanh chân làm được trên giường. Thể nội huyền thiên công dưới sự dẫn đường của hắn chậm rãi đem cái kia bốn cái huyết mạch lạc ấn lôi cuốn lấy xoay tròn. Trước đây thôn vệ những Thiểm Báo tộc kia huyết mạch chi lực cấp tốc dung nhập cái kia Thiểm Báo trong huyết mạch lạc ấn. Theo đại lượng huyết mạch chi lực quán chú, thiểm báo huyết mạch lạc ấn trong nháy mắt quang mang đại tác, hào quang màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá, nương theo lấy cuối cùng một tia thiểm báo huyết mạch chi lực dung nhập, thiểm báo huyết mạch lạc ấn đều không có lại xuất hiện biến hóa gì. Đối với cái này Đường Tam cũng không có thất lạc. Từ trước đó đủ loại nếm thử là hắn biết. Muốn tăng lên huyết mạch lạc ấn phẩm giai hẳn là nhất định phải thôn vệ đối ứng phẩm giai yêu quái tộc mới được. Cho nên, nếu như muốn đem thiểm báo huyết mạch lạc ấn tăng lên tới ngũ giai mà nói, vậy hắn phải đi thôn vệ một đầu ngũ giai thiểm báo huyết mạch chi lực mới được. Bất quá Đường Tam hiện tại cũng không vội tại đi tăng lên những huyết mạch lạc ấn này phẩm giai. Chính như quỷ quỷ nói, hiện tại là thời kỳ đặc thù. Hắn bất luận hành động gì đều có thể gây nên phong lang tộc cùng thiểm báo tộc chú ý. Mà lại hắn không lâu sau đó liền muốn tiến vào cứu thục học viện học tập. Mà từ lạc băng trong miệng Đường Tam biết được, cứu thục học viện cũng không phải là vẻn vẹn dạy học đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều chương trình học thực chiến. Mà những chương trình học thực chiến này đối tượng tự nhiên chính là chân chính yêu quái tộc. Cho nên chờ hắn tiến vào cứu thục học viện về sau, hắn cùng yêu quái tộc chiến đấu hẳn là rất nhiều, đến lúc đó tùy thời đều có thể có cơ hội thôn vệ đến tương ứng huyết mạch chi lực. Lại yên lặng tu luyện sau một thời gian ngắn, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi, quang mang màu vàng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Thiên Công đột phá đến đệ ngũ trọng về sau, hắn lại đem thể nội 4 cái huyết mạch lạc ấn luyện hóa một lần. Trước đó loại kia bão hòa xưng cảm giác đã biến mất. Hắn biết mình nên suy tính một chút kế tiếp muốn hấp thu huyết mạch lạc ấn. Hiện tại hắn thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn, tê ngư yêu huyết mạch lạc ấn cùng dung hợp lại cùng nhau bạch đầu chuẩn yêu cùng linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn phân biệt mang cho hắn 4 cái khác biệt kỹ năng. 4 cái kỹ năng bên trong, phong nhận chủ thuộc về kỹ năng công kích, trọng giáp thuật thuộc về phòng ngự kỹ năng, báo thiểm tốc độ tăng lên, mà dung hợp sau linh tê tâm nhãn thuộc kỹ năng. Đường Tam trước đó là dự định cái thứ 5 kỹ năng lựa chọn một cái phi hành loại kỹ năng. Như thế có thể thuận tiện hắn từ phong lang trấn tới Gia Lý Thành nhìn một chút Mỹ công tử. Nhưng là hắn hiện tại đã tiến vào Gia Lý Thành. Cho nên đối với cái này cái thứ 5 kỹ năng, hắn hiện tại lại có ý nghĩ khác. Đôm đốp tiếng vang lên. Đường Tam chậm rãi từ trên giường đứng lên. Sau đó lại giãn ra một thoáng toàn thân. Cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng. Đường Tam khóe miệng trong lúc lơ đãng câu lên một vòng đường cong mờ. Đi vào Pháp Lam Tinh 9 năm, Huyền Thiên Công đột phá đến đệ ngũ trọng. Hắn mới cảm nhận được từng tia cảm giác an toàn. Tại trùng sinh trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ đụng phải tương đối ác liệt tình huống, nhưng là sau khi trùng sinh hoàn cảnh hay là để từng vị thần vương hắn cảm thấy rất là tuyệt vọng. Bất quá, hiện tại hắn đã có một chút sức tự vệ, mà lại hắn cũng đã tìm được vợ mình chuyển thế chi thân. Hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phương hướng. Đường Tam tin tưởng, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Sau đó, Đường Tam liền chậm rãi đi vào ngoài cửa. Quỷ quỷ lúc này đang ngồi ở sau quầy. Mặc dù Gia Lý Thành là yêu quái tộc bảy đại chủ thành một trong, nhưng là sinh ý cũng rất là thảm đạm. Bất quá Đường Tam ngẫm lại cũng hiểu, thế giới này ở bên ngoài hành tẩu cơ bản đều là một chút yêu quái tộc nhân tộc phụ thuộc, nhưng là những này nhân tộc phụ thuộc cũng không dồi dào. Trên cơ bản đi vào trong thành đều là làm xong việc liền đi, sẽ rất ít ở trong thành lưu lại, chớ đừng nói chi là ở lữ điếm. Quỷ gì? Đường Tam khẽ gọi một tiếng. Quỷ quỷ quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, nghỉ ngơi tốt sao? Hiện tại còn không tới thời gian ăn cơm à. Quỷ gì? Ta nghỉ ngơi tốt, ta nghĩ ra đi bên ngoài đi một chút. Đường Tam hồi đáp. Quỷ quỷ hơi chần chờ một chút. Nói. Ta biết ngươi không phải một cái người lỗ mãng. Nhưng là ngươi mới vừa tiến vào Gia Lý Thành. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Vạn sự nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên cùng bất luận cái gì yêu quái tộc sinh ra xung đột. Ngươi hiểu chưa? Đường Tam dùng lực nhẹ gật đầu. Nói. Yên tâm đi. Quỷ gì? Vì tránh đi trên đường yêu quái, Đường Tam vẫn như cũ lựa chọn dựa vào tiến lên, không bao lâu, cửa hàng trà sữa Mỹ công tử chiêu bài liền đã đập vào mi mắt. Mặc dù Gia Lý Quảng Trường có thể tính là Gia Lý Thành trung tâm, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này thiểm báo tộc cùng phong lang tộc huyên náo túi bụi, cho nên Gia Lý Quảng Trường lần trước lúc cũng không có yêu quái gì. Ngược lại là tổ đình bên kia, bởi vì thiểm báo tộc cùng phong lang tộc quan hệ, những ngày này đều tụ tập một nhóm lớn chờ lấy xem trò vui yêu quái. Thiểm báo tộc cùng phong lang tộc đồng thời cũng mời số lớn chính mình giao hảo chủng quần đi qua cho mình trợ uy. Đây cũng là vì cái gì tổ đình sẽ tụ tập nhiều như vậy yêu quái nguyên nhân. Đường Tam chậm rãi đi vào Gia Lý Quảng Trường dưới đại thụ đi vòng một vòng, xác định không có cái gì dị thường về sau, hắn mới khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ lẳng lặng chờ đợi lấy. Trong cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Mỹ công tử hai mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng ngay tại có thứ tự bận rộn lấy. Mặc dù Gia Lý Quảng Trường bên trên không có cái gì yêu quái, nhưng là thỉnh thoảng vẫn có một ít nhân tộc phụ thuộc tới mua lấy mấy chén trà sữa đóng gói mang đến. Nhìn những này nhân tộc phụ thuộc cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Đường Tam suy đoán vậy hẳn là vì chủ nhân của bọn hắn mua sắm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người đến cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử mua sắm trà sữa càng ngày càng ít. Trong tiệm trong cửa hàng ba người tình hình. Đường Tam suy đoán cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử hẳn là sắp đóng cửa. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi hướng cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Khi Đường Tam tới gần lúc, trong cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử ba người cũng đã nhận ra Đường Tam đến. Mỹ phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Ôn nhu nói, ngài khỏe chứ, thực sự thật có lỗi, hôm nay trà sữa đã bán sạch. Sau đó Mỹ Công Tử cùng nữ nhân viên cửa hàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mỹ Công Tử nhìn xem Đường Tam một tấm kia đẹp đẽ gương mặt. Hơi nhíu nhíu mày. Lập tức phảng phất nhớ tới cái gì. Mở miệng nói ra. Là ngươi nhà. Ngươi tại sao lại tới đâu? Nói xong, Mỹ Công Tử mỉm cười từ trong cửa hàng trà sữa đi ra. Sau đó trực tiếp đi tới Đường Tam trước mặt. Đường Tam há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng đối phương nói, nhưng là đợi đến thật cùng đối phương mặt đối mặt, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dưới sự khẩn trương vạn phần, Đường Tam vậy mà từ trong túi đem lúc trước một viên linh tê tệ lại lần nữa móc ra, sau đó đưa tới Mỹ Công Tử trước mặt. Mỹ Công Tử cười lắc đầu, nói, ta không phải nói nha, một chén kia trà sữa là ta mời ngươi, không thu tiền của ngươi. Mỹ Công Tử nụ cười ôn nhu phảng phất cho Đường Tam ăn một viên thuốc an thần đồng dạng. Đường Tam tâm tình kích động rốt cục từ từ bình phục lại. Nhìn trước mắt khả nhân nhi, Đường Tam nghiêm túc nói ra, ngươi tốt, ta gọi Đường Tam, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Lúc này Đường Tam trong lòng đã quyết định quyết tâm, nếu Tiểu Vũ chuyển thế đã không có trí nhớ kiếp trước, như thế cùng lắm thì hắn liền lại truy cầu một lần liền tốt. Hắn lại tới đây, vốn là nghịch thiên mà đi. Cho nên vô luận nàng là Mỹ Công Tử hay là Tiểu Vũ, hắn đều nhất định phải đưa nàng đuổi tới tay. Mỹ Công Tử mặc dù nhìn qua là 11 đến 12 tuổi niên kỷ, nhưng là nàng năm nay kỳ thật cũng liền 9 tuổi nhiều. Cùng Đường Tam không chênh lệch nhiều. Nhưng là Mỹ Công Tử từ 6-7 tuổi bắt đầu vẫn tại cùng mẫu thân quản lý cửa hàng trà sữa này. Thấy qua người cùng sự thế nhưng là so Đường Tam nhiều hơn. Cho nên Mỹ Công Tử cũng nhìn qua muốn so Đường Tam càng thêm thành thục. Mà lại Mỹ Công Tử đang một mực sinh hoạt tại Gia Lý Thành. Sinh hoạt điều kiện đó là Đường Tam có thể so sánh. Cho nên, hai người mặc dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng là Mỹ Công Tử lại so Đường Tam cao hơn ra nửa cái đầu tới. Lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh Đường Tam, Mỹ Công Tử phốc thử cười nói, tiểu bằng hữu, đại nhân thế nhưng là không sẽ cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa nha. Tỷ tỷ còn phải làm việc nuôi sống gia đình đâu. Đường Tam nghe Mỹ Công Tử kiểu nói này, cả người tâm tình trong nháy mắt xa xút. Trên mặt càng là trong nháy mắt che kín vẻ u sầu. Nhìn xem Đường Tam cái kia một bộ thất lạc biểu lộ. Mỹ Công Tử trong nháy mắt phá công, trong lúc bất chợt cười lên ha hà, nói, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ đùa ngươi chơi đâu. Nhìn xem không có điểm chính hình Mỹ Công Tử, trong cửa hàng trà sữa Mỹ phụ nhân đột nhiên lên tiếng quát lớn, tiểu Mỹ, không nên hồ nháo. Mụ mụ, biết, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút á. Mỹ Công Tử đáp lại một tiếng Mỹ phụ nhân, lại lần nữa quay đầu nhìn trước mắt Đường Tam, nói, ngươi từ đâu tới a? Trước kia ta thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi a. Lúc này Đường Tam cũng biết lúc trước hẳn là Mỹ Công Tử đang cùng mình đùa giỡn, chỉ là mình quan tâm sẽ bị loạn, cho nên lập tức có chút thất thố. Đường Tam điều chỉnh một chút tâm tình, mở miệng nói ra. Ta là Thành Nam một nhà kia lữ điếm tiểu nhị, ta vừa mới bị điều phối đến nơi đây hỗ trợ. Nghe Đường Tam kiểu nói này, Mỹ Công Tử liền hiểu, Gia Lý Thành những cửa hàng này đều là thuộc về yêu tộc, bọn hắn chỉ là hỗ trợ hiệp trợ quản lý kinh doanh thôi. Đường Tam nói hắn là lữ điếm tiểu nhị. Mỹ Công Tử tự nhiên liền biết hắn hẳn là vừa mới vào thành nhân tộc phụ thuộc. Cùng là nhân tộc, Mỹ Công Tử tự nhiên không tiếp tục trêu đùa Đường Tam tâm tình. Nhìn xem Đường Tam nhỏ gầy thân hình, Mỹ Công Tử ôn nhu nói, ngươi tại sao muốn cùng ta làm bằng hữu a? Đường Tam nhìn trước mắt khả nhân nhi, rất muốn cùng đối phương nói, kỳ thật ngươi là ta kiếp trước thê tử a. Nhưng là hắn cũng biết Mỹ Công Tử đã không còn là tiểu vũ, nàng dù sao cũng là chuyển thế, đối với kiếp trước căn bản không có bất cứ trí nhớ gì. Cho nên Đường Tam nghĩ nghĩ, nói ra, ta lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi rất thân thiết, phảng phất cùng mình thân nhân đồng dạng. Mỹ Công Tử đi lên trước sờ lên Đường Tam đầu. Ôn nhu nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi trước hô một tiếng tỉ tỉ tới nghe một chút đi. Mỹ Công Tử vừa dứt lời. Trong cửa hàng trà sữa nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt cười ra tiếng. Mỹ phụ nhân quát lớn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu Mỹ, mụ mụ không phải nói để cho ngươi không nên hồ nháo sao? Ngươi làm sao còn dạng này à? Mụ mụ. Mỹ Công Tử làm nũng nói, ngươi nhìn vị đệ đệ này hay là rất khả ái đó à? Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Gia Lý quảng trường bên trên đừng nói là yêu quái. liền ngay cả yêu quái tộc phụ thuộc đều không có cái gì. Cho nên, Mỹ công tử lúc này cũng không có cái gì cố kỵ. Cứ như vậy cùng Đường Tam mở lên trò đùa tới. Mỹ phụ nhân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngoài cửa tiệm Mỹ công tử cùng Đường Tam chậm rãi lắc đầu. Trong tiểu lữ điếm quỷ quỷ kinh doanh, Đường Tam một mặt mờ mịt nhìn xem trong tay chén trà sữa. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào trở lại lữ điếm. Lúc này trong đầu của hắn toàn bộ đều là Mỹ công tử cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Đường Tam đưa tay sờ sờ chính mình có chút nóng lên gương mặt, trong cửa hàng trà sữa Mỹ công tử từng màn kia rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mỹ công tử để hắn kêu tỉ tỉ thời điểm, hắn lúc ấy phảng phất ma xui quỷ khiến đồng dạng thế mà thật hô lên. Chính là một tiếng này tỉ tỉ, trong nháy mắt đem trong cửa hàng trà sữa ba người đều chọc cười. Mỹ công tử càng là dùng sức nhéo nhéo gương mặt của hắn biểu thị về sau hắn chính là nàng đệ đệ. Về sau cửa hàng trà sữa bao no. Sau đó Mỹ phụ nhân cùng nữ nhân viên cửa hàng thật đúng là lại cho hắn làm một chén trà sữa. Mỹ công tử càng là tự mình đem trà sữa nhét vào Đường Tam trong tay. Còn hung hăng hỏi Đường Tam trà sữa có được hay không uống. Cứ như vậy, bốn người vừa nói vừa cười chơi đùa một lát sau. Mỹ phụ nhân càng làm cho Đường Tam cùng bọn hắn cùng một chỗ sau khi đã ăn cơm tối mới khiến cho Đường Tam trở về. Vì lý do an toàn, Mỹ phụ nhân càng làm cho Mỹ công tử tự mình đưa Đường Tam về tới lữ điếm. Nắm chặt trong tay chén trà sữa, Đường Tam khóe miệng trong lúc lơ đãng lại khơi gợi lên một cái nhàn nhạt đường vòng cung. Từ ngày đó đằng sau, Đường Tam trên cơ bản thường thường liền sẽ đi tìm Mỹ công tử trò chuyện một hồi. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Đường Tam trên cơ bản đều là đang lúc hoàng hôn mới có thể đi qua. Lúc kia yêu quái tộc cùng yêu tộc phụ thuộc đều ít. Hắn thân ảnh nhỏ gầy rất khó gây nên sự chú ý của người khác. Cùng Mỹ công tử mẹ con tiếp xúc lâu, Đường Tam mới biết được. Nguyên lai Mỹ công tử niên kỷ thế mà tốt hơn hắn nhỏ. Hai người bọn họ mặc dù cùng tuổi, nhưng là Mỹ công tử nhưng so với hắn muộn mấy tháng mới xuất sinh. Cho nên biết điểm này đằng sau, Đường Tam liền có chút kháng cự lại hô Mỹ công tử tỉ tỉ. Bất quá lúc này Mỹ công tử liền nên xuất ra uy nghiêm của tỉ tỉ. Nếu như Đường Tam không gọi nàng tỉ tỉ, như vậy Đường Tam liền tránh không được muốn bị Mỹ công tử hung hăng bóp mặt một phen. Thời gian ngay tại trong một vài bức ấm áp hình ảnh như vậy chậm rãi trôi qua. Lúc này khoảng cách Đường Tam rời đi Phong Lang trấn đã ước chừng qua hơn 2 tháng. Trong hơn 2 tháng này, người mặt hổ Lạc Băng vẻn vẹn xuất hiện qua 2 lần. Mà lại mỗi một lần đều là mượn cho quỷ quỷ lữ điếm đưa một chút thường ngày vật dụng tới. Thời gian khác thì trên cơ bản không tiếp tục xuất hiện qua. Trong tiểu lữ điếm, Đường Tam lẳng lặng bó gối ngồi xuống nghĩ sáng suốt, đồng thời cũng thời khắc chú ý trong lữ điếm động tĩnh. Hôm nay là người mặt hổ Lạc Băng tới đón Đường Tam đi cứu thục học viện thời gian. Đây là trước đó liền ước định cẩn thận. Tại đến Gia Lý Thành trên đường Lạc Băng liền đã cùng Đường Tam nói qua tổ chức cứu thục đối với Đường Tam bồi dưỡng kế hoạch. Đó chính là tiến vào cứu thục học viện. Bất quá cứu thục học viện nhất định là không cách nào đặt tới trên mặt nổi tồn tại. Cho nên, Đường Tam nhập học thời gian cũng liền được an bài tại ban đêm. Lúc này khoảng cách ước định cẩn thận thời gian đã càng ngày càng gần. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với cứu thục học viện, Đường Tam vẫn là vô cùng mong đợi. Trước đó Lạc Băng liền từng nói qua hắn một thân bản sự chính là từ cứu thục học viện học được. Cứu thục học viện mặc dù ở vào dưới mặt đất, nhưng là mỗi một cái yêu quái tộc trong chủ thành đều có cứu thục học viện phân viện. Cho nên, cứu thục học viện cũng có thể nói là một cái phi thường khổng lồ tồn tại. Mà lại liền xem như tại Thánh Linh Thành cũng có cứu thục học viện phân viện tồn tại. Đương nhiên, cứu thục học viện tổng bộ ở nơi nào, Lạc Băng cũng không có nói cho Đường Tam. Đường Tam suy đoán Lạc Băng hẳn là cũng không biết cứu thục học viện tổng bộ ở nơi nào. Dù sao theo Đường Tam, Lạc Băng tại tổ chức cứu thục địa vị hẳn là cũng không phải rất cao. Kẹt kẹt một tiếng vang lên, Đường Tam biết hẳn là Lạc Băng tới. Quả nhiên, một trận tiếng bước chân đằng sau, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Đường Tam mở cửa phòng, quỷ quỷ cùng Lạc Băng đang đứng ở ngoài cửa. Chuẩn bị xong chưa? Đường Tam Lạc Băng thanh âm vang lên. Chuẩn bị xong. Đường Tam hồi đáp. Vậy ngươi bây giờ đi theo ta đi. Lạc Băng nói xong, cũng bắt đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Quỷ quỷ theo sau lưng, ôn nhu nói, trên đường cẩn thận. Quỷ di yên tâm. Đường Tam đáp lại một tiếng, sau đó liền đi theo Lạc Băng thân ảnh cùng nhau biến mất tại trong hắc ám. Lạc Băng bước chân cũng không nhanh, Đường Tam rất là thoải mái mà liền đi theo. Hai người một mực yên lặng tiến lên, trên đường mặc dù không có cái gì yêu quái tộc, nhưng là Lạc Băng lại vô cùng cẩn thận. Dọc theo Gia Lý Thành lớn nhỏ đường đi xoay trái rẽ phải. Hai người rất nhanh liền đi tới một tòa vứt bỏ ngoài cung điện. Lạc Băng không có dừng lại, trực tiếp chạy về phía trong cung điện. Sau đó Lạc Băng tại một cái vứt bỏ pho tượng trước ngừng lại. Đường Tam hai con ngươi hào quang màu tím phun trào. Yên lặng nhìn phía trước Lạc Băng. chỉ gặp Lạc Băng tay phải lặng yên tại pho tượng trên cánh tay phải còn sót lại nhẹ nhàng nhấn một cái. Pho tượng phía sau vách đá đột nhiên vỡ ra một đạo chừng một thước rộng khe hở. Lạc Băng chào hỏi Đường Tam một tiếng, dẫn đầu chạy về phía trong vách đá khe hở. Chờ đến Đường Tam đi vào trong khe hở mới phát hiện, trong khe hở có một đầu thật dài đá tảng xây thành thông đạo. Thông đạo rất dài một nối thẳng hướng lòng đất, tăng thêm tia sáng có chút ảm đạm. Đường Tam dù cho sử dụng từ cực ma đồng cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Lạc Băng tại trên một gạch đá hình vuông nhẹ nhàng nhấn một cái, trên vách đá khe hở chậm rãi khép kín, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đưa đến khe hở hoàn toàn khép kín, Lạc Băng chậm rãi nắm lên trên vách tường một cái bó đuốc, liền dẫn đầu bắt đầu dọc theo thông đạo đi hướng lòng đất. Đường Tam yên lặng cùng sau lưng Lạc Băng, mặc dù trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn lúc này cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Đại khái đi về phía trước sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập không ít nhân tộc. Đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đường Tam cùng Lạc Băng đến cũng không có gây nên cái gì gợn sóng quá lớn. Đường Tam đi theo Lạc Băng đi vào đại sảnh một góc. Lạc Băng tiến lên cùng một người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một tiếng. Sau đó liền dẫn Đường Tam ở một bên ngồi xuống. Đường Tam yên lặng quan sát. Hết thảy trước mắt với hắn mà nói đều phi thường lạ lẫm. Mặc dù lúc trước hắn phán đoán tổ chức cứu thục hẳn là có nhất định năng lượng, nhưng là có thể tại yêu quái tộc dưới mí mắt làm ra một cái nơi trốn tụ hội lớn này. Đường Tam đối với tổ chức cứu thục nhận biết lại lần nữa phát sinh cải biến. Đường Tam nhìn quanh một chút lòng đất đại sảnh, một cái lớn như vậy pho tượng rất mau tiến vào tầm mắt của hắn. Từ pho tượng ngoại quan đó có thể thấy được, vậy hẳn là một tên lão giả pho tượng, lão giả hai tay làm đến nâng trạng thái, một ngọn lửa tại lão giả trên hai tay cháy hừng hực lấy. Để Đường Tam có chút nghi ngờ là ngọn lửa khoảng cách lão giả hai tay có chừng 1-2 xích khoảng cách. Trong lúc này cũng không có bất kỳ gánh chịu tồn tại. Nhưng là đoàn lửa kia mầm cứ như vậy lơ lửng tại lão giả trên hai tay cháy hừng hực lấy. Mà tại lão giả dưới chân, có một khối lớn như vậy bia đá. Trên tấm bia đá cái kia 10 cái văn tự Đường Tam cũng nhận biết. Cái kia rõ ràng chính là tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Đường Tam như có điều suy nghĩ nỉ non một tiếng. Bên cạnh Lạc Băng giống như nghe được Đường Tam nỉ non âm thanh. Toàn bộ thân hình khẽ nghiêng lấy nương đến Đường Tam bên cạnh. Nói, tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Đó chính là chúng ta cứu thục học viện đời thứ nhất lão viện trưởng quyết định cao nhất tôn chỉ. Hắn đã từng nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành cái kia chiếu sáng cả nhân tộc khắp trời đầy sao. Chúng ta tổ chức cứu thục thực lực bây giờ mặc dù còn không cách nào cùng yêu quái tộc chống lại. Nhưng là chúng ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó chúng ta có thể dẫn đầu toàn nhân loại lật đổ yêu quái tộc nô dịch thống trị, đây cũng là chúng ta tổ chức cứu thục mục tiêu cuối cùng một trong. Lạc Băng một mặt nghiêm túc nói, Đường Tam đi vào Pháp Lam thế giới cũng đã hơn 9 năm, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp quá nhiều yêu quái tộc bạo ngược, trong lòng của hắn cũng sớm chôn xuống một viên hạt giống, vậy chính là có hướng một ngày chờ hắn thực lực cường đại, nhất định phải vì Pháp Lam thế giới nhân tộc làm một chút cống hiến. Mà đây cũng là hắn gia nhập tổ chức cứu thục nguyên nhân một trong. Cho nên hắn ngay từ đầu là dự định mượn nhờ tổ chức cứu thục lực lượng rời đi Phong Lang Trấn. Nhưng là theo hắn đối với tổ chức cứu thục hiểu rõ xâm nhập, chính hắn cũng là nguyện ý gia nhập trong đó. Dù sao tổ chức cứu thục lý niệm cùng lý niệm của hắn vẫn là vô cùng ăn khớp nhau. Đường Tam một bên chăm chú nghe Lạc Băng giảng thuật, một đôi mắt cũng càng không ngừng quan sát đến bên trong đại sảnh những nhân tộc khác. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Toàn bộ đại sảnh cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đường Tam lần theo thanh âm liền phát hiện hai vị lão giả bộ dáng nhân tộc từ đại sảnh hậu phương chậm rãi đi ra. Phía sau bọn họ còn đi theo mười mấy võ trang đầy đủ nhân tộc. Hai vị lão giả song song đi hướng trước đại sảnh trên bục giảng, cái kia 10 cái võ trang đầy đủ nhân tộc thì phân tán sắp xếp tại bục giảng phía dưới. Đường Tam trong hai con ngươi hào quang màu tím lấp lóe, rất nhanh liền phát hiện trên bục giảng hai vị lão giả kia chỗ bất phàm. Lạc Băng thanh âm lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Hai vị này chính là chúng ta cứu thục học viện gia lý phân viện chính phó viện trưởng, tu vi của bọn hắn nghe nói đều tại thất giai trở lên nha. Thất giai sao? Đường Tam trong lòng giật mình, hai tháng này đến hắn tại gia lý thành cũng coi là kiến thức rất nhiều. Thất giai yêu quái hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thất giai nhân tộc a. Nhìn phía dưới tụ tập rất nhiều nhân tộc, trên bục giảng hai vị lão giả kia trên khuôn mặt rốt cục lộ ra từng tia dáng tươi cười. Trong đó một vị lão giả càng là chậm rãi đi đến trước sân khấu. Sau đó hai tay chậm rãi nâng lên làm ra một cái nâng lên động tác. Một chuỗi ngọn lửa tại phía trên hai tay của hắn trong lúc bất chợt dâng lên. Phía dưới đám người lực chú ý sớm đã bị lão giả hấp dẫn, theo một chuỗi ngọn lửa kia dâng lên, đám người liền cùng kêu lên la lên đến, vì cứu vớt nhân tộc mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Như vậy lặp lại 3 lần đằng sau, lão giả hai tay chậm rãi thu hồi, một chuỗi ngọn lửa kia thì là toát ra rơi vào trước đại sảnh tòa kia pho tượng trên hai tay. Lão giả hai tay cõng đến sau lưng, nhìn phía dưới đám người, trầm giọng nói, vì cứu vớt nhân tộc mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Hoan nghênh chư vị đến, ta nhân tộc quật khởi không thể rời bỏ chư vị cố gắng, ở chỗ này, ta đại biểu toàn thể nhân tộc cảm tạ mọi người bỏ ra. Nói xong, lão giả đối với đám người phía dưới thật sâu bái. Đám người phía dưới thì đồng dạng hướng về lão giả phương hướng thật sâu bái. Một lát sau, lão giả đứng lên, nói tiếp, yêu tộc bạo ngược vô đạo, ta nhân tộc tức thì bị yêu tộc nô dịch nhiều năm. May mắn được các tiên phong dạy bảo, chúng ta có thể khai trí, tu luyện. Bây giờ càng là có cùng yêu tộc đối kháng khả năng. Nhưng là lực lượng của chúng ta hay là quá mức nhỏ yếu, muốn cứu vớt ta nhân tộc ức vạn đồng bào, lực lượng như vậy khẳng định là không đủ, cho nên chúng ta thành lập cứu thục học viện. Làm cứu thục học viện gia lý phân viện viện trưởng, ta cảm thấy rất vinh hạnh, nhìn xem các ngươi từ học viện đi ra ngoài vì nhân tộc mà liều mạng đọ sức. Ta càng thêm cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là, vừa nghĩ tới những đồng bào đã hy sinh kia, ta cũng cảm thấy không gì sánh được hổ thẹn. Cho nên, tiếp xuống mời mọi người cùng ta cùng một chỗ, vì những đồng bào đã hy sinh kia làm một lần cầu nguyện, cảm tạ bọn hắn vì nhân tộc làm ra cống hiến. Nói xong, lão giả chắp tay trước ngực, yên lặng nhắm mắt lại, toàn bộ thân hình cũng hướng về phía trước khẽ nghiêng một chút. Bên trong đại sảnh đám người cũng cùng lão giả một dạng, yên lặng nhắm hai mắt lại, phi thường thành kính cầu nguyện lấy. Mấy phút đồng hồ sau, lão giả có chút mở ra hai con ngươi, trên mặt bi thương quét sạch sành sanh, cả người lại lần nữa trở nên điêu luyện đứng lên. Nhân tộc đại nghiệp chưa thành, chúng ta người lưu lại càng nên cố gắng vì đó phấn đấu. Lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, hôm nay trình diện còn có rất nhiều ta nhân tộc tuổi trẻ thành viên. Đó là bởi vì chúng ta cứu thục học viện gia lý phân viện mỗi năm một lần tân sinh nghi thức nhập học cũng sẽ tại đêm nay cử hành. Phía dưới, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh bọn hắn đến đi. Lão giả nói xong, yên lặng lui sang một bên, đồng thời hướng phía dưới đám người làm ra một cái xin mời động tác. Lạc Băng thấy thế, yên lặng đẩy một chút Đường Tam, ra hiệu Đường Tam nhanh lên đài đi. Đường Tam hướng Lạc Băng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, sau đó liền hướng phía bục giảng đi tới. Khi Đường Tam vượt qua đám người đi vào bục giảng lúc, bục giảng phía trước đã sắp xếp lên một cái dài hơn 10 mét đội ngũ. Trong những đứa bé kia, có cùng Đường Tam không chênh lệch nhiều, cũng có so Đường Tam nhỏ, bất quá so Đường Tam lớn cũng có mấy cái. Tham gia nghi thức nhập học, đám người yên lặng đi vào trên bục giảng, sau đó dựa theo chiều cao trình tự đứng vững. Khi Đường Tam đi vào trên bục giảng lúc, trên bục giảng đã có 30-40 cái tiểu hài. Đường Tam đại khái đếm một chút, lần này cùng hắn cùng một chỗ nhập học không sai biệt lắm có khoảng 60 người. Một cái phân viện một năm mới chiêu đại khái 60 tân sinh, dạng này chiêu sinh tỷ lệ là Đường Tam không dám tưởng tượng. Phải biết ở kiếp trước lúc, hắn thức tình võ hồn tiến vào cái kia hồn sư sơ cấp học viện học sinh đều muốn so cứu thục học viện gia lý phân viện học sinh số nhiều gấp bội đâu. Đợi cho tất cả tham gia nghi thức nhập học tiểu hài đều lên đài đằng sau, cứu thục học viện gia lý phân viện lão giả viện trưởng lại lần nữa đi tới đám người trước mặt. Lão giả mỉm cười nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra, bọn nhỏ, không cần khẩn trương, tại chúng ta nơi này tất cả mọi người là bình đẳng, các ngươi không cần sợ hãi. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy có chút tiểu hài biểu lộ có chút khẩn trương, lão giả mỉm cười trấn an một tiếng. Có thể đến nơi đây, các ngươi có thể nói là may mắn, nhưng là cũng có thể nói là bất hạnh. Nhưng là mặc kệ trước kia như thế nào, chỉ cần các ngươi đến nơi này, như vậy về sau các ngươi đem chính mình chúa tể vận mệnh của mình. Đây là ta đối với mọi người hứa hẹn. Trong vòng 6 năm sau đó thời gian bên trong, ta cùng học viện lão sư sẽ dạy bảo mọi người như thế nào khai phát ra tự thân các ngươi huyết mạch lực lượng, để cho các ngươi có thể tại trên đại lục yêu quái hoành hành này có được năng lực tự bảo vệ mình. Tại các ngươi sau khi tốt nghiệp, các ngươi có quyền lợi lựa chọn phải chăng gia nhập tổ chức cứu thục. Các ngươi có thể cự tuyệt gia nhập, chỉ cần các ngươi không tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới tổ chức cứu thục tin tức, như vậy học viện tự nhiên cũng sẽ không làm khó cùng các ngươi. Nhưng là ta hy vọng các ngươi tại việc học có thành tựu đằng sau có thể vì càng nhiều đồng bào làm ra một chút xíu cống hiến. Bởi vì chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể lật đổ yêu quái tộc bạo ngược thống trị. Chính như các tiên phong nói như vậy, chỉ cần chúng ta tập hợp một chỗ, vậy chúng ta chính là chiếu sáng nhân tộc tương lai bó đuốc. Dù cho chúng ta tản ra, chúng ta cũng nên như cái kia tinh đấu đầy trời một dạng. Vì nhân tộc tương lai chỉ dẫn phương hướng.